mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thứ 233 chương hình như thần hoa. Viên này thủy tinh cầu là tinh thần hệ năng lượng vũ khí. Có chừng nắm tay bàn đại tiểu. Trên thực tế mỗi loại năng lực giả, cũng có thích hợp kỳ năng lượng vũ khí. Tỷ như Ninh Tiểu Mỹ chiếc nhẫn kia, chính là một mộc thuộc tính năng lượng vũ khí. Có thể tăng mạnh mộc hệ kỹ năng uy lực, cho dù là bất đem nó biến thành các loại hình thái. Chỉ là đeo vào ngón tay thượng, cũng có thể tạo được một ít tăng hiệu quả. Viên này thủy tinh cầu lại thì không cách nào biến ảo hình thái. Nó năng lực là đem lực lượng tinh thần mở rộng, đưa đến dường như máy phóng thanh tương tự hiệu quả. Tinh thần hệ năng lượng vũ khí rất ít thấy. Kỳ chế tác nguyên vật liệu đại thể đô cực kỳ hy hữu. Ở bộ mặt thành phố thượng mua được đều là rất bình thường cái loại đó. Tốt hơn liền cơ hồ là khó gặp, càng rất khó mua được. Mà Ninh Tiểu Mỹ này tinh thần hệ năng lượng vũ khí lại là bình thường nhất, kỳ phẩm chất so với trên tay nhẫn kém xa, nhưng giá tiền của nó lại là không thấp, chỉ so với kia nhẫn tiện nghi một điểm, bởi vì hiếm thấy, cho nên tinh thần hệ năng lượng vũ khí so với hệ khác khác muốn quý rất nhiều. Thủy tinh ở có tác dụng, nó đem Ninh Tiểu Mỹ thích phóng xuất lực lượng tinh thần khuếch trương thả ra đi. Rất nhanh liền đem này phiến khu lung bao ở trong đó. Những thứ ấy dân bản xứ nguyên bản chính ở trong nhà đi ngủ. Hoặc là ở bên ngoài phơi nắng. Bỗng nhiên, chúng nó cảm thấy có chút khốn ý. Cũng không lâu lắm, liền một người tiếp một người ngủ ngã xuống đất. Đương Ninh Tiểu Mỹ mang theo kỳ lôi theo này đó dân bản xứ bên cạnh trải qua thời gian. Chúng nó đâu không hề biết bình thường. Tiếp tục đang ngủ say. Kể từ đó, hai người bọn họ liền càng thêm không chút kiêng kỵ, ở gặp được mỗi một cái thạch phía trong phòng tìm kiếm. Này tộc quần ngụ lại ở đây hẳn là có bất thời gian ngắn ngủi. Cơ hồ mỗi một cái trong thạch phòng, đâu có thể tìm được một cửu viễn gì đó. Trong đó cũng bao gồm một ít năng lượng thủy tinh. Này đó thủy tinh đều là tự nhiên hình thành, các loại thuộc tính cũng có. Bị này đó dân bản xứ tìm đến. Mang về đến nhà chung, chúng nó cũng hiểu được tu luyện, biết này đó thủy tinh giới thực, đêm này đó thủy tinh giấu được thập phần ẩn mật, nếu như không phải là bởi vì có tra xét thiết bị. Thật đúng là không dễ dàng tìm được, trừ này ngoài, này đó dân bản xứ còn góp nhặt không ít dược liệu. Và một ít cường đại sinh vật xương thú, chúng nó quả nhiên là một đám có trí khôn sinh vật. Mặc dù cuộc sống tập tính còn thập phần dã man, nhưng nếu như cho chúng nó bách thời gian vạn năm, chắc hẳn chúng nó cũng có thể trở thành một cái tân văn minh. Có chính mình truyền thừa, Ninh Tiểu Mỹ cùng kỳ lôi đem này đó nhà đá lật cái đế hướng lên trời. Phàm là vật có giá trị, bọn họ đô sẽ không bỏ qua, nhất nhất thu với tay cầm, sở lấy được năng lượng tinh thạch, lại đôi nổi lên một tòa núi nhỏ. Những năng lượng này tinh thạch phẩm chất cũng không sai, bên trong tạp chất cực nhỏ, bất kể là lấy ra đi bán, còn là dùng đến chính mình sử dụng, đều là một cái lựa chọn tốt, những thuốc này tề đồng dạng có vô cùng tốt dược hiệu. Hơn nữa toàn là bọn hắn vị diện kia không có giống. Trải qua tiểu một kiểm tra đo lường, những thuốc này tề xương thú đồng dạng muốn dùng để chế làm có chút công hiệu tễ thuốc. Được rồi. Một người phân nửa, chúng ta chia đều, Ninh Tiểu Mỹ đem những bảo vật này chia làm hai đống. Thế nhưng Tiểu Mỹ ngươi xuất lực tối đa, ngươi lấy 2/3 đi. Kỳ lôi lắc lắc đầu, hắn cảm thấy như vậy phân phối càng hợp lý. Khách khí với ta cái gì, Ninh Tiểu Mỹ ngạnh phải đem kia phân nửa phân cho đối phương. Cuối cùng kỳ lôi không có cách nào, lấy ra chữ vật trang bị. Đem trước mặt này một đống bảo vật thu đi vào, loại này chữ vật trang bị giá rất quý, cùng một chiếc C cấp phi thuyền tương đồng, bình thường gia đình người cũng mua không nổi, là do những thứ ấy khống vực cảnh cường giả chế tạo nên. Mà Ninh Tiểu Mỹ sử dụng vỏ sò, kỳ nội bản thân liền ủng có không gian, cũng không phải là người vì chế tạo, nhưng cũng là bởi vì như vậy, này vỏ sò chung không gian liền cố định. Vô pháp tăng, kỳ nội không gian đại tiểu chỉ có hơn 200 cái bình phương. Cùng một bàn chữ vật trang bị so với, còn nhỏ hơn một ít, thu thập xong bảo vật, bọn họ lại bốn phía nhìn nhìn, xác nhận không có quên sau, liền song song phi không ly khai. Ở bọn họ ly khai không có bao lâu, một đám nhân ảnh theo cách đó không xa địa phương hiển lộ ra thân hình. Nếu như Ninh Tiểu Mỹ còn ở lại tại chỗ, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, này xuất hiện người vậy mà chính là vừa cùng những thứ ấy dân bản xứ thủ lĩnh chiến đấu viên. Chỉ là đám người kia trung gian, còn nhiều hơn một thực lực cường đại tồn tại. Lão sư, cứ như vậy nhượng hai người này ly khai sao? Muốn không phải chúng ta dẫn dắt rời đi những thứ ấy dân bản xứ. Hai người này đâu có cơ hội trộm đạo đến nơi đây. Đem bảo vật cuốn đi, dẫn đầu người học viên kia rõ ràng không cam lòng thần tình nói. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải là ngươi không đầu không đuôi, mang theo đồng học cùng những thứ ấy dân bản xứ cứng đối cứng. Bạn học của ngươi sao có thể từ từ, thương thương. 190 người đội ngũ, hiện tại cũng chỉ còn lại có các ngươi mười mấy người. Vừa nếu không phải là ta đúng lúc xuất thủ, ngươi cũng muốn chết ở kia dân bản xứ đầu lĩnh tự bạo năng lượng chung. Nếu ta xuất thủ, các ngươi liền mất đi thỉnh thoảng ở đây lịch lãm tư cách. Hiện tại liền cùng ta trở về đi. Này danh lão sư ngữ khí rất là tức giận, nhìn nhìn trước mặt này mười mấy y phục rách nát học sinh. Không khỏi khẽ thở dài thanh, những thứ ấy chết đi đều là học sinh của hắn, hiện tại nhưng không được không đề cập tới sớm bị knock out. Sau này gặp được kỳ đồng nghiệp của hắn, mặt mũi của hắn ở đâu, tên kia dẫn đầu học viên không dám lại nói thêm cái gì. Cúi đầu, chỉ là kia bóng mờ hạ mặt lại tràn đầy thất lạc vẻ. Hắn biết hắn xong, cùng Tam Đại Học Viện dự thi danh ngạch thất này vai kề vai. Sau này sợ là không còn có cơ hội như vậy. Nửa tháng qua đi, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi đi tới một thật lớn bộ tộc. Đây là một cường đại bộ tộc, trong tộc có hơn vạn danh dân bản xứ. Tại đây phạm vi vạn lý trong vòng, xem như là đệ nhất cường thịnh đại tộc. Cái khác tiểu bộ lạc, mỗi tháng đều phải cung phụng một ít bảo vật qua đây. Ninh Tiểu Mỹ hiện tại quá rất thích ý. Nàng ở không lâu trước đi tới nơi này cái bộ tộc. Hơn nữa đi qua tinh thần lực cùng này đó dân bản xứ giao lưu. Lại có ý cứu chữa những bộ lạc này chung một ít bị bệnh dân bản xứ. Bởi vậy chiếm được này đó dân bản xứ hào Kamani lúc này. Ninh Tiểu Mỹ thì lại là nhượng thân thể trưởng thành một gốc cây cự hoa. Mặt trên treo rất nhiều cái màu lam trong suốt trái cây. Mà Kỳ Lôi thì lại là đứng ở một bên, trên người mặc da thú y. Đầu đội cỏ dại mạo, một bộ kiểu mới dân bản xứ bộ dáng trang điểm money ở bọn họ phía dưới. Có gần vạn danh dân bản xứ quỳ trên mặt đất, hướng về cự hoa chiêu bái. Chúng nó trong miệng hàm thao không rõ ngôn ngữ, thần tình thập phần cung kính. Một lát sau, liền thấy đến hơn 10 người tráng hán, đem một cái cường đại sinh vật nâng qua đây. Này chỉ sinh vật là một quái ngư bàn bộ dáng. Chỉ là trên người lông dài, có thể ở trên đất bằng cuộc sống, nó công kích tính rất mạnh, cần trên trăm danh dân bản xứ liên thủ, mới có thể đem nó bắt được. Này chỉ sinh vật còn chưa có bị, nó bị đưa đến Ninh Tiểu Mỹ dưới thân, ngay sau đó, những thứ ấy dân bản xứ liền lui xuống, bỗng nhiên, theo dưới nền đất dưới vươn vô số căn cần phải, chui vào kia chỉ sinh vật thân thể chi trong, Kỳ Lôi. Tới phiên ngươi, Ninh Tiểu Mỹ thanh âm truyền đến, Kỳ Lôi gật gật đầu, hắn cầm lên một cứng rắn thạch trùy, ở đây, hắn cũng không dám dùng cái gì có thể lượng vũ khí. Nếu bị những thứ ấy dân bản xứ nhìn thấy, lập tức liền hội đưa hắn trở thành địch nhân, hắn đi tới, giơ lên thạch trùy hướng phía vậy chỉ đổ thừa cá sinh vật đỉnh đầu một đập xuống. Răng rác. Quái ngư sinh vật kia nhìn như cứng rắn đầu bị đập được nát bấy. Chảy ra đại lượng máu tươi. Không lâu lắm, này quái ngư sinh vật liền sinh cơ hoàn toàn không có. Quái ngư sinh vật vừa chết, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Hiên đồng thời đạt được 13 điểm. Mà quái ngư sinh vật thi thể cũng không có lãng phí. bị Ninh Tiểu Mỹ dưới thân cự hoa hút, trở nên khô quát, mà hoa chi mặt trên lại kết xuất ba lam óng ánh trái cây. Bỗng nhiên, hoa chi chợt rung động, mấy viên trái cây theo chi thượng dụng, bị phía dưới một danh sớm có chuẩn bị dân bản xứ dùng cỏ lâu tiếp được. Tên kia tiếp trái cây dân bản xứ là này bộ tộc Tế Ti. Ở Ninh Tiểu Mỹ không có tới trước, nó sâu được tộc trưởng kính yêu. Nhưng hôm nay, nó chỉ là một danh phụ trách trông nom cự hoa nhân viên. Trước đây thân phận đãi ngộ liền lại nó không liên quan. Này danh dân bản xứ đem trái cây cung kính đưa tới tộc trưởng trước mặt. Nó tư thái phóng được cực thấp, tộc trưởng kia đem trái cây cầm lên, há mồm liền nuốt vào một viên, nhai cũng không nhiều nhai một chút, thập phần cấp thiết bộ dáng. Sau khi ăn xong, tộc trưởng này một trận thỏa mãn, đem còn lại mấy viên trái cây cẩn thận thu hậu, sau đó rồi hướng cự hoa lạy vài cái, liền mang theo phía sau tộc nhân tan đi. Này đó dân bản xứ rốt cuộc đi rồi. Chân của ta đô chạm đã tê dần, Kỳ Lôi xoa xoa chân. Có chút khó chịu nói. Nhìn ngươi vất vả như vậy. Viên này trái cây thưởng ngươi, Ninh Tiểu Mỹ đem một viên trái cây ném tới đi xuống. Nàng thì lại là nằm ở cự hoa nụ hoa trong, ngốc thập phần thích ý. Loại này không cần ra tìm quái, thì có quái đưa tới cửa tới chuyện tốt. Thế nhưng đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Bình thường ở bên ngoài tìm a tìm, mệt lử không nói, có thể tìm được cường đại sinh vật cũng là không nhiều. Nào có hiện tại như vậy thoải mái, phần này Mỹ sai sự, nàng tính toán vẫn kiền đến lịch lãm kết thúc mới thôi. Hơn nữa, nàng lấy được còn xa xa không ngừng này đó, chỉ thấy tại đây cự hoa dễ vị trí, chất đầy lớn lớn nhỏ nhỏ hoàng sắc cùng lục sắc tinh thể. Tất cả đều là thổ mộc hai hệ năng lượng kết tinh. Này đó dân bản xứ căn bản là không hiểu được tu luyện. Càng thêm không hiểu được thế nào hấp thu năng lượng. Bình thường đều là đem những thứ ấy năng lượng tinh thạch bày phóng ở nhà. Dựa vào thủy tinh chung chốc chốc phát ra yếu ớt năng lượng. Đến tiến hành thực lực đề thăng. Loại thật lực này đề thăng là cực kỳ thong thả. Này bộ tộc trung tộc trưởng. Cũng đã mau hơn 100 tuổi, cũng mới thập giai hậu kỳ đỉnh, cách đột phá đến thiên thọ cảnh, vẫn đang có một đoạn ngắn cách, cũng bởi vì như vậy, này cường đại bộ tộc trung, liên một thiên thọ cảnh cường giả cũng không có, lúc này mới có thể làm cho nàng ở đây hỗn được tiếng gió thủy khởi. Ninh Tiểu Mỹ đến, không chỉ làm cho này một chút dân bản xứ cung cấp nhưng trực tiếp hấp thu tiêu hóa năng lượng trái. Cây. Nàng còn dùng lực lượng tinh thần cùng một chút này đó dân bản xứ tiến hành đơn giản giao lưu. Truyền cho chúng nó tối trụ cột nhất tu luyện phương pháp. Nhượng chúng nó đối với mình mang ơn, càng phụng nàng vì bộ tộc thần hoa đến tế bái. Đương nhiên, Ninh Tiểu Mỹ truyền cho này đó dân bản xứ tu luyện phương pháp thực sự kém cỏi. Hơn nữa thiếu tiêm mấu chốt tinh túy bộ phận, bởi vậy... Này đó dân bản xứ mặc dù có thể dùng công pháp này miễn cưỡng hấp thu ngoại giới năng lượng, lại là vô cùng chậm rãi, hấp thu tốc độ so với chi ốc sen bò bộ chậm hơn thượng mấy chục bội. Dựa vào loại này rác rưởi công pháp, dù cho này đó dân bản xứ tu luyện đến tuổi thọ chung kết, cũng tối ta miễn cưỡng tu luyện đến thiên thọ cảnh cánh cửa. Muốn càng tiến thêm một bước, trừ phi có cái loại đó đại kỳ ngộ. Đạt được nào đó để thăng thực lực bảo vật. Hết chương.